Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58: Trừ Ma Đại Hội. Thiên Thánh Sơn, Vân Mộng Cảnh Trạch đệ nhất thánh sơn. Sơn bên trong cây cối hưng thịnh, linh khí bức người, giống như tiên cảnh, là thái nhất thánh địa tông môn trụ sở. Thái nhất thánh địa, Vân Mộng Cảnh Trạch đệ nhất thế lực, chúa tể thế lực, Hoàng Vũ Cảnh trưởng lão bên ngoài liền vượt qua 20 tên. Vương Vũ Cảnh lực lượng trung kiên, càng là nhiều vô số kể. Thánh địa nội môn đệ tử hơn vạn, tu vi thấp nhất đều đạt tới huyền vũ cảnh. Ngoại môn đệ tử càng là có hơn trăm vạn, thực lực cường đại lệnh người giận sôi. Là Vân Mộng Cảnh Trạch là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Liền liền đệ nhất cường quốc Long Hồn Quốc cũng không dám ở thánh địa trước mặt làm càn. Lúc này, toàn bộ thánh địa cảnh giới xâm nghiêm, khắp nơi đều là tuần sơn đệ tử. Một đầu nối thẳng đỉnh núi gập ghềnh trên sơn đạo, vô số cầm trong tay binh khí, khí thế thâm trầm cường đại tu luyện giả đi lại, lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi, đen nghịt một mảng lớn. Có thể thấy được, lần này trừ ma đại hội hấp dẫn hơn phân nửa tu luyện giới tầng cao nhất tu luyện giả tề tụ một đường. Bực này rầm rộ không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Hôm nay, bởi vì huyền ma Tô Lăng Thiên, đám người tề tụ tại Thiên Thánh Sơn, hữu tâm hoài bảo giấu, có tham gia náo nhiệt, có tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, tâm tư dị biệt, mỗi người đều có mục đích riêng. Trên đỉnh núi, tiên khí bồng bềnh, vân vụ lượn lờ, trăm hoa đua nở, xanh biếc trải đất, tiên hạc phi vũ, bạch viên vui sướng. Giống như nhân gian tiên cảnh, tiên cảnh lối vào chỗ, bất ngờ đang đứng một khối to lớn đá xanh, phía trên có khắc cứng cáp có lực, rồng bay phượng múa bốn chữ lớn, thái nhất thánh địa, riêng này bốn chữ lớn, phát ra uy thế, đủ có thể khiến phổ thông tu luyện giả tâm thần sụp đổ, thổ huyết mà chết. Có thể thấy được, thái nhất thánh địa khí thế là cỡ nào tràn đầy. Cỡ nào như mặt trời ban trưa, mỹ lệ tuyệt sắc Vân Khuynh Thành, một thân bạch y tung bay, giống như tiên nữ đồng dạng đứng ở đỉnh núi, nhìn lên núi đám người, nghe nghi nhân hương hoa vị, phiền não trong lòng cảm xúc, đợi đến nhất định làm dịu, nàng cùng Tô Lăng Thiên thanh mai trúc mã, mặc dù theo mình thực lực đề thăng, bắt đầu bất mãn cửa hôn sự này. Cho là hắn không xứng với chính mình. Có thể, cho tới bây giờ không có nghĩ qua lấy tính mạng của hắn. Sự tình phát triển đến mức độ này, đã không phải là nàng có thể khống chế. Trong lòng cũng có thể thở dài một chút. Hoài Bích có tội, chỉ có thể oán hắn đạt được thực lực mình bên ngoài. Chớ nên có đồ vật. Khuynh Thành sư muội, nguyên lai ngươi tại nơi này nha. Có thể để vi huynh một phen dễ tìm, soái khí bức người, phong lưu phóng khoáng liễu mộc phong, mang lấy như mộc xuân phong tiếu dung, đi đến Vân Khuynh Thành trước người, nghe trên người nàng đặc hữu mùi thơm cơ thể, để hắn một trận tâm thần bạo động. Liễu sư huynh, ngươi tìm Khuynh Thành có chuyện gì rồi? Vân Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, sư muội, trên thăng thiên nhai trầm tư. Có phải là còn tại sinh tiểu tử kia khí? Sư muội ngươi yên tâm. Lần này Tô Lăng Thiên cái này dân đen chết chắc. Ngày đó, hắn viết xuống thư bỏ vợ. Đối ngươi cực lớn nhục nhã. Định để hắn gấp bội hoàn trả. Nhìn xem trên thăng thiên nhai. Ngưng thần trầm tư Vân Khuynh Thành. Liễu Mộc Phong trầm giọng nói ra. Liễu Mộc Phong tại thái nhất thánh địa trong tàng kinh các. Vô ý ở giữa biết được 10 vạn năm trước, có nhất tôn đại ma đầu tồn tại, đem Tô Lăng Thiên ma hóa, tổ chức trừ ma đại hội, tập hợp hết thảy thế lực thực lực đi đối phó hắn cùng Tuyết Linh Quốc. Cũng là Liễu Mộc Phong hướng thái nhất thánh chủ đưa ra đề nghị. Ngày đó, bị Liễu Mộc Phong một chiêu đánh bại, bực này vô cùng nhục nhã. Hắn đến nay đều không thể tiêu tan, nhất định phải giết Liễu Mộc Phong cái này dân đen, là có thể giải trừ trong lòng của hắn mối hận. Không phải vậy, sẽ trở thành hắn vung đi không được tâm ma. Chẳng biết tại sao, lúc này Vân Khuynh Thành nhìn xem mặt mũi tràn đầy cừu hận Liễu Mộc Phong, đột nhiên có một cỗ buồn nôn cảm giác, thế là nhàn nhạt nói ra: "Sư huynh, sư muội hơi mệt chút, cái này đi về nghỉ, xin lỗi không tiếp được." Nhìn xem Vân Khuynh Thành bóng lưng xinh đẹp, Liễu Mộc Phong nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt anh tuấn trở nên bắt đầu vặn vẹo. "Nếu không phải ngươi thể chất xử nữ chi thân, đối ta công pháp có tác dụng lớn, Vân Khuynh Thành ngươi cái này thối kỹ nữ, lão tử mới sẽ không xem ngươi mặt thối xác." Dùng điều kiện của hắn, nhiều thiếu mỹ nữ tự động đưa tới cửa, tự nhiên không phải là bởi vì Vân Khuynh Thành mỹ mạo, mà đối với nàng như thế để bụng. Sau một ngày, Thái Nhất Thánh Địa trên không tinh không vạn lý, mặt trời chói chang, vạn chúng chú mục, trừ ma đại hội tại hôm nay chính thức bắt đầu. Thái Nhất Thánh Địa lực ảnh hưởng quá lớn, vô số tu luyện giả, tông môn, thế gia đều sôi nổi hưởng ứng, tới trước tham gia cái này trừ ma đại hội. Trên quảng trường cực lớn, vì đầy đến từ ngũ hồ tứ hải tu luyện giả, không phải nhất lưu thế lực, không phải huyền vũ cảnh đỉnh phong dùng tu luyện giả, căn bản không có tư cách tham gia đại hội. Không phải vậy, Thái Nhất Thánh Địa lớn như vậy quảng trường, căn bản không chứa được như thế nhiều người. Coi như thế, toàn bộ đại hội tề tụ võ giả số lượng đạt tới 5.000 người, dùng con số khủng bố. Phải biết, nơi này tu luyện giả tùy tiện kéo một cái ra ngoài đều có thể xưng bá một phương, rất nhiều ẩn thế nhiều năm không ra siêu cấp cường giả cũng tới đến Thiên Thánh Sơn. Cái này là một trận xưa nay chưa từng có thịnh hội, đều là bởi vì một người. Cái này chính là Tô Lăng Thiên, một cái xa xôi thành trì thế gia thiếu chủ, một cái trước đó trong mắt của mọi người sâu kiến đồng dạng tiểu nhân vật. Quảng trường hướng chính đông dựng có một cái đài cao, thập phần làm người khác chú ý. Phía trên đại khái ngồi 50 người hơn người, tinh tế hơi đánh giá, từng cái tinh thần 10 phần, hai mắt lăng lệ một trận, toàn thân trên dưới để lộ ra khí thế đáng sợ, lệnh người sợ hãi than, rung động không thôi. Những người này tất cả đều là đứng tại Vân Mộng cảnh trạch đỉnh phong hoàng vũ cảnh cường giả. Thánh chủ giá lâm, nhưng vào lúc này, một tiếng cao sáng thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường. Một áp lực đáng sợ bao phủ toàn trường, khiến cho mọi người sắc mặt biến đổi lớn lên. Một thân mộc mạc thanh sắc bào tử, một vị tuấn lãng phi phàm trung niên, mang lấy nụ cười nhàn nhạt, lăng không đi tới, gặp qua Thái Nhất Thánh Chủ. Đối mặt, cái này Vân Mộng cảnh trạch đệ nhất cường giả, hết thảy tu luyện giả đều mang vẻ sùng kính hành lễ nói. Trên đài cao một đám hoàng vũ cảnh cường giả, đều là hai mắt thâm trầm, sắc mặt biến hóa. Thái Nhất Thánh Chủ khí thế quá mạnh, bọn hắn cảm giác đồng dạng là hoàng vũ cảnh tu vi, có thể thực lực cùng chi ngày đêm khác biệt. Thái Nhất Thánh Chủ có thể được công nhận là thiên hạ đệ nhất cường giả, như thế nào chỉ là hư danh hạng người. Chư vị hữu lễ, cảm tạ các vị không chối từ xa xôi hưởng ứng thánh địa hiệu triệu tới trước tham gia trừ ma đại hội. Thái Nhất Thánh Chủ như Mộc Xuân Phong cười nói, căn bản không có mảy may thiên hạ đệ nhất cường giả giá đỡ. Thánh Chủ khách khí, trừ ma vệ đạo, cứu lại thiên hạ thương sinh, thân là Vân Mộng cảnh trạch một phần tử, tiêu diệt Tô Lăng Thiên tên ma đầu này là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Đám người một bộ lòng đầy căm phẫn, ghét ác như cừu biểu lộ. Tô Lăng Thiên tu vi như thế đột nhiên tăng mạnh, đối với hắn là huyền ma hàng thế. Rất nhiều người kỳ thật nội tâm đã tin, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết đại ma thần là có thể đủ như thế, không hợp với lẽ thường. Liền liền thái nhất thánh chủ tiền nhiệm cũng nghi hoặc qua, cái này Tô Lăng Thiên không hội thật sự là huyền ma hàng thế a? Không phải vậy, coi như hắn đạt được nghịch thiên bảo tàng, thực lực cũng không có khả năng đột nhiên tăng mạnh nhanh như vậy. Đúng, chúng ta nhất định muốn tiêu diệt Tô Lăng Thiên tên ma đầu này, cứu vớt thương sinh. Có lẽ bị bầu không khí lây nhiễm. Quảng trường thượng, tất cả mọi người vung tay cao giọng nói, thanh âm thậm chí xuyên thấu thương khung, truyền đến bên ngoài mấy chục dặm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?